Chương 662, Ấn Nô 19. Đây là lần trước thịt để ăn trao đổi không giải quyết được gì sau lần thứ nhất trao đổi. Tang lòng tràn đầy hoảng sợ run rẩy đi tại đầu này từng theo người khác đi rất nhiều lần trên quan đạo, luôn là có một loại điểm xấu dự cảm. Bởi vì lần trước làm hại rắn uổng phí chạy một chuyến, nghe nói rắn lãnh chúa Ôn Xích bất mãn hết sức, bởi vì đến trao đổi điểm rắn cùng Tang địa tướng so đường xá càng thêm xa xôi, gập ghềnh, hơn nữa phải đi qua một đoạn tương đối nguy hiểm gọi là rắn rừng khu vực. Nghe nói lệnh người nghe đến đã biến sắc dốc lân mãng thích tại rắn rừng gần đây săn mồi. Thế là lỡ hẹn Tang phải bồi thường rắn trên mặt đất lần tổn thất. Tang Đờ Ơ Y nghe người khác nói, lão lãnh chúa bị tức đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên nói, không bao lâu, nhất định phải san bằng rắn, rửa sạch nhục nhã. Lời này Tang địa người đã không biết nghe bao nhiêu lần, mỗi lần xạ nổ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, qua đi vẫn là ngoan ngoãn rửa theo nhân gia đưa ra yêu cầu đi làm. Lần này cũng thế. Mang theo vật tư so rắn trọn vẹn nhiều ba thành. Thân là Tang địa người, Tang Đờ Ơ Y cảm thấy rất biệt khuất. Mà xem như một cái phù binh, hắn chẳng qua là dùng để trấn áp không nghe lời bách tính cùng những cái kia Ấn Nô. Xa nổ cái gì đều phải nhịn, có đôi khi Tang Đờ Ơ Y cảm thấy, hắn là tại cùng Ôn Xích so với ai khác sống được càng lâu. Một ngày nào đó hắn dựa vào ương ngạnh sinh mệnh lực, tươi sống nhịn chết rắn lãnh chúa, xa nổ thắng lợi. Có thế vậy thì có cái gì dùng chết Ôn Xích, nhân ra còn có rất nhiều nhi tử, mà ngươi như thường vẫn là bị người khi dễ đến cùng cái tôn tử đồng dạng. Tang Đờ Ơ Y trào phúng nở nụ cười, đột nhiên sửng sốt. Từ khi nào, cái kia khi còn bé vô cùng sùng bái anh hùng lãnh chúa Sano, biến thành chính mình ở trong lòng trào phúng đối tượng đâu bị hư giả xếp đống đứng lên thần tượng đổ sụp, mới là người thiếu niên thương tâm nhất sự tình đi. Đội ngũ thật dài vốn lượn tại không rộng rãi lắm quan đạo, đạp khởi một đường bụi mù. Đột nhiên phía trước xông ra một đội nhân mã, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Tang lòng tràn đầy bên trong giật mình, chẳng lẽ những cái kia Ấn Nô thật an hùng tâm báo tử đảm, dám đến cướp bóc phủ lãnh chúa thương đội. Sau đó hắn nhìn thấy đỏ thâm sắc trên chiến mã, cái kia dị thường mỹ lệ thiếu nữ. Bởi vì đã từng tham dự lần kia đối dốc vây bắt, cho nên người kia, hắn nhận ra ạ cả Tang Đờ Ơ Y thật không phải là tham sống sợ chết. Hắn đầu hàng, chỉ vì ạ ca nói, muốn dẫn dắt bọn họ thảo phạt rắn, thảo phạt hết thể ước hiếp Ấn Nô cùng bách tính hổ báo xài lang. Nàng phát họa một bộ xinh đẹp như vậy bản thiết kế, chỉ cần cố gắng chịu làm, người người có phòng lại, từng cái coi áo mặc, mỗi người lao động đều sẽ nhận được thù lao, phủ bình cũng giống vậy. Đây cũng là một lần hoàn mỹ không đánh mà thắng. Không có cách, hơn 20 phủ binh đối mặt 20 kỵ binh tăng thêm 30 bộ binh, ngoại trừ đầu hàng bọn họ có khác lựa chọn sao Lâm Tịch đoạt lại phủ binh vũ khí, lại đem nhân mã một phân thành hai. Tin áp tải Ấn Nô cùng phủ binh cùng với đại bộ phận vật tư trực tiếp đi tới doanh địa. Đồng, ngân, tích, hoàng kim, mỗi lần phát hiện mới hầm mỏ trong doanh địa đều sẽ truyền ra từng đợt gieo họ. Lâm Tịch đề nghị tăng thêm doanh địa thợ khéo nhóm tiếp thu ý kiến của chúng, bây giờ doanh địa đã thành công rèn đúc ra nhóm đầu tiên ngân, đồng tiền tệ. Bọn họ chọn dùng hình chữ thập tới khẩu đồng, chính phản văn hai mặt xếp đúc công nghệ, tạo ra ngân tệ, đồng tệ đồ án tinh diệu rõ ràng. Rất khó giả tạo, một cây liền có thể rèn đúc 480 mai. Đồng tệ lớn nhỏ cùng thị trường lưu thông không sai biệt lắm, chẳng qua là kém tại mới đúc tiền vì hai mặt dương văn, vô cùng tinh mỹ. Đi qua lạc hoán hạch toán, nhóm đầu tiên tiền lương đã cho doanh địa đám người phân phát xuống. Bao quát tin ở bên trong rất nhiều Ấn Nô tại dẫn tới bình sinh phần thứ nhất tiền lương thời điểm, kích động đến khóc ròng ròng. Doanh địa ẩm thực, công cụ cùng với quần áo đều là thống nhất phát cho. Ấn Nô nhóm cũng không có quá nhiều cảm khái. Bọn họ cho lúc trước chủ gia làm việc cũng là như thế, bất quá ăn mặc chi phí muốn so hiện tại kém rất nhiều, còn thường thường nhận đánh chửi. Nơi này chỉ cần ngươi đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ không có người mắng ngươi, càng không nói đến phạt đòn. Lãnh chúa đại nhân nhiều lần ba lệnh năm thân, trong doanh địa người người bình đẳng, không cho phép đánh chửi Ấn Nô, càng không cho phép khi dễ nữ tính Ấn Nô. Bọn họ thực sự không nghĩ tới. Nhóm đầu tiên rèn đúc tiền, đúng là phát cho bọn họ, nghe nói, tương lai mới lãnh địa, những tiền này liền có thể lưu thông. Coi như không lưu thông, này thực sự đồng, ngân cờ âm mở tới thị trường cũng có thể đổi được rất nhiều thứ. A lần thứ nhất phát tiền lương thời điểm, làm cờ âm mở tới ngày thường chỉ ở những cái kia các lao ra trong tay lưu thông bọn họ nhưng xưa nay không có đụng chạm qua tiền lúc, rất nhiều người đều khóc. Đây là chính bọn hà nờ đồ vật sẽ không có người đến cướp đoạt, vĩnh viễn thứ thuộc về chính mình, tương lai bọn họ còn có thể dùng những tiền này lấy ra đi mua xăm chính mình thích hết thảy, thậm chí có thể mua phòng ốc, điền sản ruộng đất, lấy vợ sinh con xưa nay không cảm tưởng. Bọn họ cũng sẽ có nhà của mình sao? Những cái kia kỹ thuật ngành nghề cùng với bình thường luôn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện ưu dị người, vẫn còn so sánh người khác ngoài định mức đa phần đến mức không đợi. Đồng tiền, mà phát hiện mỏ vàng, thành công rèn đúc ra nhóm đầu tiên vũ khí mấy tên bình dân cùng ấn nô công tượng, thế nhưng nhận được ngân tệ bạc ca rất nhiều mắt người nhiệt no nở dê đến không được, hối hận chính mình không nên giống tại lúc trước chủ gia kia đồng dạng lười biếng kiếm sống. Kết quả chỉ lấy được cùng người khác giống nhau đồng tệ. Toàn bộ doanh địa thoáng chốc nhấc lên một cỗ học tập dậy sóng. Chỉ cần hoàn thành công việc của mình, khi nhàn hạ có thể đi cùng công nhân kỹ thuật nhóm học tập chính mình cảm thấy hứng thú kỹ năng. Sẽ càng nhiều, cống hiến càng lớn, kiếm được tiền thì càng nhiều vàng nóng đồng tệ, trắng bóng ngân tệ ngay tại kia bảy biển đâu, cho nên khi mới một nhóm ấn nô cùng phụ binh nhóm đến. Đã có rất nhiều quen biết ấn nô cùng phụ binh nhiệt tình cùng người mới giới thiệu nơi này như là thiên đường đồng dạng này. Nghe nói về sau còn muốn cho đoàn người lập nhà, chia ruộng đất đâu, cảm thấy lo sợ bọn tù binh lập tức cơ hồ muốn khoa tay múa chân đứng lên. Cảm tạ vu thần bọn họ thật sự là quá may mắn, thế mà bị đánh cướp đến nơi đây rắn phụ binh áp tải 8 cái ấn nô cùng với một xe thảo dược còn có mấy chục mảnh da thú cả lơ phất phơ xuất hiện đang trao đổi điểm bên trong. Nói thật, liền xem như lần trước bởi vì tăng đơn phương nguyên nhân tạo thành lần kia trao đổi hội thất bại, lần này rắn khu vực đồ vật QNZ thực sự hơi ít. Cùng người ta muốn rất nhiều tơ lụa cùng thóc gạo, còn muốn 30 cái trẻ tuổi ấn nô, mà bọn họ bên này cũng chỉ có 8 cái vừa già vừa gầy ấn nô cùng với một xe thấp kém vật tư. Khả năng vì phòng ngừa lần này tăng địa người thẹn quá hóa giận, bọn họ xuất động 20 cái phủ binh, mà dẫn đội QNZ đổi thành binh vụ thự tổng trưởng nhà thiếu gia. Danh xưng rắn ngũ đại dũng sĩ một trong Âu Đạt. Bất quá lệnh xà địa phủ binh nhóm kỳ quái chính là, lần này đối phương phủ binh không có một cái là bọn họ quen biết người. Khả năng bởi vì lần trước thất bại bị xà nổ giết đi. Âu Đạt hai hàng lông mày nhíu chặt, đáng chết, tăng thế mà chỉ có hơn 10 cái ấn nô, mặc dù hoàn toàn chính xác đều là trẻ tuổi kho e ma nhờ cờ nờ dê cha nờ dê, thế nhưng là nhân số thực sự quá ít, hơn nữa chỉ có một chiếc vật tư xe. Mà cũng không phải là đã nói ba chiếc. Hắn giận mắng vừa muốn xuất khẩu, đột nhiên trông thấy tại phủ binh trong đội ngũ thế nhưng cất giấu một cái đẹp kinh người thiếu nữ. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là tang đất nhiều mỹ nhân a. Hắn bước xuống kiểm kê hàng hóa tiến hành trao đổi phủ binh nhóm, sải bước trực tiếp đi đến kia mỹ nhân phụ cận đưa tay tới lạp. Một cái phủ binh đột nhiên biến sắc, đem mang theo vỏ đao đai lưng nằm ngang ở hắn cùng thiếu nữ kia trong lúc đó, cả giận nói: Vị thiếu gia này, xin tự trọng. Ô Đạt giờ phút này trong mắt chỉ có này thiên tiên bình thường tuyệt sắc thiếu nữ, da thịt trắng nõn, cao gầy khỏe đẹp cân đối dáng người, tuổi tác cũng liền 16-17 tuổi, mang theo cổ không giống bình thường hiên ngang. Ô Đạt chưa bao giờ thấy qua dạng này nữ tử, trong lòng giống như bị con mèo nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng cào qua tô tông ngứa, hắn chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, nuốt ngụm nước bọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, nói cho các ngươi biết xạ nổ lanh chúa. Nữ nhân này ta Ô Đạt thu dùng.